Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1539, chương 1539, hiển vi trường học. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Choang Sân đề cử nguyệt phiếu nếu là có một loại kỹ thuật có thể giảm bớt người bệnh tổn thương. Có lẽ lúc đầu bệnh ung thư trước bệnh biến là có thể bị áp chế. Lại nữa tiến triển, thân là một danh bác sĩ, đây cũng là ngụy khoa trưởng mơ ước. Tiểu Thảo, người thật tốt nghe, ngụy khoa trưởng nhỏ giọng nhưng lại nói rất chân thành. Quyền Tiểu Thảo dùng sức gật đầu một cái. Đối với ngụy khoa trưởng mà nói, Quyền Tiểu Thảo giống như là nàng tên chữ như nhau, nhỏ nhặt không đáng kể. Có thể nàng ở nào đó ý nghĩa đi lên nói, đại biểu tương lai. Đặc định dụng cụ cố định thân thể to lớn lão sư đường ruột. Trịnh Nhân cảm thấy Tô Vân Hàng này thật là thiên tài. Cái này bộ dụng cụ thật là quá thích hợp làm biểu diễn. Mặc dù còn thừa lại kết ruột chỉ có 20 cm, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng ruột kính làm việc cùng với biểu diễn ESD kỹ thuật. Lần này hắn không có tới lên. Người bệnh không biết xác thực không chẩn đoán chính xác ngực tuyến nhọt. Có hay không làm giải phẫu? Còn như nếu như giải phẫu, sẽ không thành công. Trịnh Nhân không muốn, đế đô ngoại khoa tim ngực ngôi sao ngày mai, liền đài ngực tuyến nhọt cũng làm không xuống. Đó mới là một chuyện tiếu lâm. Trịnh Nhân đầu óc bên trong suy nghĩ vậy đài bị mình ngăn cản trần sai giải phẫu. Hít một hơi thật sâu. Khạc ra chọc khí, đeo lên kính hiển vi, lại lấy một bộ mới vô khuẩn găng tay đeo lên. Kính hiển vi, đúng vậy, ta tập sự thời điểm gặp có lão sư làm qua hiển vi giải phẫu. Không phải bên trong kính hạ dính, màng chóc thuật sao? Tại sao phải mang kính hiển vi? Bọn học sinh gặp Trịnh Nhân mang trang bị lắp lên, có biết bắt đầu khoe khoang mình kiến thức, bàn luận sôi nổi. Trương hiệu trưởng nghiêng người, đến gần viên phó viện trưởng, hỏi, lão viên, Trịnh bác sĩ mang kính hiển vi là muốn làm cái gì? Viên phó viện trưởng cũng không biết, nhưng bên người có người biết, là chủ nhiệm, Trịnh bác sĩ tại sao phải mang kính hiển vi? Viên phó viện trưởng hỏi, đúng như vậy, 2 ngày trước, ông chủ Trịnh làm một máy ESD giải phẫu. Chóc liền một cái xâm phạm cơ tầng ung thư trước bệnh biến. Bình thường mà nói, bây giờ ESD kỹ thuật thì không cách nào cắt bỏ xâm phạm cơ tầng bệnh biến tổ chức. Nhưng ông chủ Trịnh chính là dùng kính hiển vi phối hợp ruột kính làm được. Là chủ nhiệm mắt thấy, phía trước, trực câu câu nhìn Trịnh Nhân, cho viện trưởng giảng dài, giải phẫu cấm kỵ, viên phó viện trưởng cũng có chút kinh ngạc. Là hiện có kỹ thuật đã hạ thủ thuật cấm kỵ. Ông chủ Trịnh dùng kỹ thuật đánh chiếm cái này một cửa ải khó. Là chủ nhiệm nhìn Trịnh Nhân đã chuẩn bị xong, vội vã giải bày một câu, liền không nói thêm gì nữa, mà là mắt nhìn không chớp Trịnh Nhân làm việc. Giờ khắc này, viên phó viện trưởng bị chê. Theo Trịnh Nhân chuẩn bị xong, hai bên trên màn ảnh lớn có thay đổi to lớn. Trên màn ảnh xuất hiện hình ảnh là nội soi màn ảnh cùng Trịnh Nhân ăn mặc quần áo trắng. Tay cầm ruột kính bóng người. Hai người hợp hai là một. Vô cùng tự nhiên, một chút cũng không làm bộ. Kết ruột phân là dính màng. Dính màng tầng dưới, cơ tầng, bên ngoài màng 4 cái mổ xẻ kết cấu. Một điểm này, chúng ta mới vừa nói qua. Trịnh Nhân thanh âm ở hai dãy bên trong vang vọng. Lúc này càng ngày càng nhiều học sinh tràn vào, hai bên hành lang đã đứng đầy người, sớm nhất tới một nhóm người kia vô cùng vui mừng, tối thiểu có một cái khá một chút vị trí, bởi vì Tô Vân chăm chỉ tự thiết kế nguyên nhân, hai dãy không tồn tại khu không thấy được, mỗi một xó xỉnh cũng có thể ở màn hình lên thấy cặn kẽ nhất làm việc. Hạng kỹ thuật này ở trên giường bệnh mới vừa khai triển không mấy năm. Có thể chóc thành dạ dày dính màng cũng coi như là bàn tay. Dùng ruột kính mổ ruột thừa viêm. càng coi như là ngoài bầu trời bay tiên cử động. Đừng nói là đế đô đại học y khoa bọn học sinh. Liền liền 912 đại khoa trưởng, ngụy khoa trưởng và la chủ nhiệm đều không phải là rất hiểu ESD giải phẫu. Bọn học sinh nhìn là náo nhiệt, la chủ nhiệm và ngụy khoa trưởng nhìn là con đường. Stephen John giáo sư thì không nói tiếng nào. An An lặng lặng nhìn Trịnh Nhân động tác. Tiểu Thảo, mới vừa rồi mổ xẻ kết cấu, ngươi thấy rõ sao? Ngụy khoa trưởng hỏi. Thấy rõ. Quyền Tiểu Thảo có chút hưng phấn nói. Ông chủ Trịnh giải phẫu rất kỹ càng chu đáo, muốn nghe không hiểu đều khó. Ngụy khoa trưởng lắc đầu một cái. Nhìn dáng dấp Quyền Tiểu Thảo là thật hưng phấn. Ngày thường nàng chỉ sẽ cúi đầu nói chuyện, để che giấu mình thẹn thùng khiếp. Lúc này, Trịnh Nhân đã bắt đầu làm việc. Ngụy khoa trưởng liền không nói tiếp, mà là chuyên tâm dồn trí nhìn. Làm việc, vừa lên tay, chính là hiển vi làm việc. Là ngụy khoa trưởng phương diện kỹ thuật khu không thấy được. Dạ dày ruột ngoại khoa, căn bản không cần kính hiển vi. Từ trước không cần, bây giờ không cần, tương lai. Ngụy khoa trưởng nhìn Trịnh Nhân làm việc, trong lòng thở dài, tương lai coi như khó mà nói. Ống kính phía trước kèm kéo cong cùn tách kết ruột dính màng, ngay sau đó một chút xíu chia lìa dính màng. Tầm mắt là Trịnh Nhân hiển vi tầm mắt, trước đối với kết ruột dính màng chỉ có rộng rãi khái niệm, lại không có thực tế ấn tượng. Bọn học sinh một phiến này thay nhau vang lên tiếng kinh hô ở hai giày bên trong vang lên. Cùng lúc đó, ở la chủ nhiệm và ngụy khoa trưởng trong thân thể, kích thích tố trình độ giống như là hai dạy tiếng kinh hô như nhau lên cao, hạ xuống, lại tăng cao. Bọn học sinh nhìn là náo nhiệt. Có thể 912 dạ dày ruột bên trong ngoại khoa hai vị chủ nhiệm nhìn nhưng là đích thực con đường. Kéo cong cùn tách thủ pháp nhẵn nhụi đến trình độ cao nhất. Tốc độ rất nhanh, thủ pháp nhẹ nhàng, dính màng tầng dưới từ cơ tầng bị nhanh chóng tách ra đi. Đoạn này thân thể to lớn tiêu bản là bình thường thân thể con người tổ chức, không có bệnh biến, nhưng hai vị chủ nhiệm biết. Nhẵn nhụi chia lìa đến loại trình độ này, ung thư trước bệnh biến các loại căn bản không ngăn cản được ông chủ Trịnh thủ pháp. Nếu là lớn hơn nữa khối u, vậy thì vượt qua ESD giải phẫu phạm vi, có thể tiến hành ngoại khoa cắt bỏ. Đó là một loại khác khái niệm. Là chủ nhiệm, người sẽ dùng kính hiển vi sao? Ngụy khoa trưởng cảm khái hơn, hỏi bên người là chủ nhiệm, sẽ không? Là chủ nhiệm có chút buồn khổ, đừng đắn 800 ESD giải phẫu chóc dạ dày dính màng, mình làm đều không thể coi như là hoàn mỹ, thì chớ nói cao cấp hơn dưới kính hiển vi dính màng chóc giải phẫu thuật thức. Ngụy khoa trưởng yên tâm, khẽ mỉm cười một cái. Là chủ nhiệm cảm giác có chút khác thường, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn ảnh. Nhìn Trịnh Nhân chóc kết ruột dính màng cùng với dính màng hạ tổ chức kèm ngay tại cơ tầng và dính màng tầng dưới bây giờ di động, không bị thương cơ tầng, thủ pháp hay đến hào điên. Là chủ nhiệm sinh lòng cảm vị. Ngươi có ý gì? Hắn thuận miệng hỏi. Ngụy khoa trưởng chỉ là mỉm cười. Vậy ở chăm chú nhìn lớn màn hình lên Trịnh Nhân làm việc, không trả lời la khoa trưởng câu hỏi. Tay hắn nhẹ nhàng động, mô phỏng Trịnh Nhân làm việc. Có thể ngụy khoa trưởng biết, nhìn qua mình hẳn có thể làm, nhưng chỉ là nhìn qua. Đây là hiển vi làm việc, mà không phải là mắt thường nhìn thẳng xuống làm việc. Nếu là mình mang lên kính hiển vi, là tuyệt đối không cách nào ở trong không gian thu hẹp tiến hành quen như vậy luyện nhỏ thao. Hắn hơi có chút sầu khổ, mình vẫn là lớn tuổi. Đối với kỹ thuật mới nắm giữ nhất định phải so người tuổi trẻ kém rất nhiều. Trở về thì cầm Quyền Tiểu Thảo đuổi đi đến ông chủ Trịnh bên trong tổ đi. Ngụy khoa trưởng trong lòng nghĩ đến, hoặc là sau này mình ra cửa trần, vậy tìm một số người bệnh làm ESD giải phẫu. Tất cả giải phẫu cũng để cho Quyền Tiểu Thảo đi theo.